Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 327, phi thuyền vũ trụ. Cổ vũ lòng người, Diệp Thần Thiếp mời là nặc danh ban bố, cũng không có thông qua thiên đạo lưới chính thức đi phát. Bất quá, thiên đạo website bên trong, hội tụ đến từ toàn thế giới đám dân mạng. Coi như mỗi một giây có mấy vạn thiếp mời, đồng thời tuyên bố đi ra, cái kia đáng sợ lưu lượng, cũng vẫn như cũ sẽ phân tán, mỗi một cái thiếp mời, cũng tất nhiên sẽ có người ấn mở. Thế là, Diệp Thần thiếp mời, vừa mới phát ra ngoài không bao lâu, đã có người bắt đầu hồi phục. Ha ha ha, nhìn ra lâu chủ lại tại huyễn tưởng, ta chân trái dẫm chân phải. Chân phải lại dẫm chân trái. Ta còn có thể đủ thượng thiên đây. Nickname, gấu trúc mê hoa cúc. Có chút kéo A Lâu chủ. Phải biết, đã từng nước Mỹ thế nhưng là leo lên qua mặt trăng. Thậm chí còn có nhân loại, leo lên quá mức tinh. Nếu như cái tinh cầu kia thật tồn tại, trên địa cầu không nhìn thấy, những tinh cầu khác bên trên luôn có thể phát hiện A. Nhưng tại sao không có người nhắc lên đâu? Nickname, có cơ từ phương xa tới cũng không pháo hồ. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại đạt đến tốc độ ánh sáng gấp 2 phương pháp. Lâu chủ, là ngươi cho ta dẫn dắt. Tưởng tượng một chút, ta chính là một chùm sáng. Bằng hữu của ta là mặt khác một chùm sáng. Ta hướng đông vọt tới. Bằng hữu hướng bắc vọt tới. Dựa theo vật thể vận động là tương đối lý luận, đứng tại góc độ của ta đến xem, bằng hữu của ta há không chính là gấp 2 tốc độ ánh sáng rồi. Nickname, tích tích xé gà, hồi phục thiếp từ đám dân mạng, có chừng hơn 10, trong đó rất nhiều hồi phục, đều vẫn là rất có ý tứ. Có điều, có một chút không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì đám dân mạng. Thật tin tưởng Diệp Thần phát ra cái này thiếp mời là chân thật. Hiện tại không tin, cũng không có quan hệ. Đế quốc đã mở ra vũ trụ đi tới. Các loại những phi thuyền kia, thật sự rời khỏi địa cầu lực hút phạm vi. Tiến vào trong vũ trụ sau đó nhất định sẽ phát hiện tình huống. Đến lúc đó cái này thiếp mời, cũng tuyệt đối sẽ bị người cho móc ra. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Dứt lời, hắn trực tiếp đem máy tính bảng cho tắt đi. Sau đó, một sợi linh hồn từ trong thân thể của hắn rời đi, chạy tới Tôn Tư Mạc luyện dược địa phương, đi xem hắn như thế nào luyện chế đan dược đi. Thiên đạo website bên trong, Diệp Thần cái kia thiếp mời đang bị người cho nhả rãnh trên trăm đầu, sau đó rất nhanh chính là bị đại lượng mới thiếp mời bao phủ lại rồi. Chìm đến mấy vạn đầu về sau. Có điều, Diệp Thần thiếp mời phát ra không bao lâu, đế quốc phi thuyền vũ trụ cất cánh căn cứ bên trong chính là đã bắt đầu hành động. Siêu siêu, căn cứ này phía trên đếm không hết phi hành khí không ngừng bay tới bay lui ở chỗ này tuần tra. Rầm rầm, trên mặt đất rất nhiều quân nhân đi tới đi lui. Thiên La Địa Võng thành viên, càng là ở phụ cận đây canh gác, bất luận cái gì không liên hệ người, toàn bộ cũng không được tới gần, mà tại đây căn cứ vị trí trung tâm, thì là trưng bày gần tới 1.000 chiếc phi thuyền vũ trụ. Tiên sinh, số liệu phương diện, chúng ta đã trải qua hơn 10.000 lần thí nghiệm, dù sao dùng hơn 100 đài trí năng sinh mệnh tiến hành mấy trăm triệu lần tình huống đặc biệt mô. Phòng, những thứ này trong phi thuyền vũ trụ, càng là mỗi một cái đều chở khách trí năng sinh mệnh. Có thể bảo đảm tại trong vũ trụ an toàn phi hành. Giờ phút này, một tên mặc màu trắng nghiên cứu trang phục lão giả, đang tại kiên nhẫn đối với đế quốc hoàng đế nói đến. Không có vấn đề liền tốt. Lần này, thế nhưng là đế quốc chúng ta lần thứ nhất vũ trụ đi tới. Đế quốc hoàng đế gật đầu, bá, có điều, ánh mắt của hắn, Tại quét về những cái kia phi thuyền vũ trụ lúc, lông mày vẫn là hơi nhăn lại. Phía trước đế quốc một mực không có tiến hành vũ trụ thăm dò. Về phần dò xét nguyệt kế hoạch, hỏa tinh kế hoạch, cũng đều chỉ là chế tạo ra một chiếc phi thuyền mà thôi. Kết quả hôm nay, trực tiếp xuất hiện 1.000 chiếc, cũng đều là không có trải qua chân chính phi hành. Này làm cho hắn nhất thời không cách nào thích ứng. Tiên sinh, Atlantis kỹ thuật, cho chúng ta mang tới to lớn biến đổi. Tại vô hạn nhiên liệu không ngừng dưới sự thúc giục, bằng vào chúng ta bây giờ chế tạo kỹ thuật, có thể để cho phi thuyền thân tàu, tại nửa tốc độ ánh sáng dưới, mà sẽ không phát sinh băng liệt hiện tượng. Nếu như tương lai, tìm tới càng cứng rắn hơn vật liệu, liền xem như tốc độ ánh sáng, trên lý luận cũng là có thể đạt tới. Kia nhà khoa học nhìn thấy đế quốc hoàng đế nghi hoặc ở bên cạnh giải thích đến, trừ cái đó ra, mặc dù đế quốc chúng ta không có chân chính vũ trụ đi tới qua, nhưng kỹ thuật gần nhất hoàn toàn chính xác đã thành thục. Đề nghị của ta là, để một cái phi thuyền tiến vào vũ trụ sau đó tận khả năng vẽ ra một chút tinh đồ đi ra. Những tài liệu kia, đối với tương lai vũ trụ đi tới, phi thường hữu dụng. Đế quốc hoàng đế một tiếng, rất nhanh, đế quốc hoàng đế, theo một đám các nhà khoa học, đi tới một chút đứng tại phi thuyền bên cạnh phi hành gia nhóm bên cạnh. Những cái kia phi hành gia nhóm, mỗi người đều đã mặc vào nặng nề đồ du hành vũ trụ, mặc dù trong phi thuyền có vô hạn nguồn năng lượng, bên trong sinh tồn phương thức cùng trên địa cầu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng làm lần thứ nhất đi tới đế quốc bên này, vì lý do an toàn, vẫn là chế tạo rất nhiều đồ du hành vũ trụ. Tiên sinh, đám kia phi hành gia nhóm, nhìn thấy đế quốc hoàng đế đi tới lúc, từng cái đứng nghiêm chào, trong miệng kích động hô, các đồng chí tốt, tiên sinh tốt, các đồng chí hạnh khổ rồi, vì nhân dân phục vụ. Khẩu hiệu hô xong về sau, đế quốc hoàng đế phát hiện mình khóe mắt đều có như vậy một tia ẩm ướt. Các ngươi là tương lai kẻ khai thác, lần này vũ trụ đi tới, toàn bộ các ngươi đều là gánh vác to lớn gánh nặng. Tương lai đế quốc, thậm chí là tương lai thế giới, có thể phát triển đến một bước này, cùng này lần đi tới có quan hệ mật thiết. Các vị, các ngươi đều là anh hùng, là tổ quốc anh hùng, là thế giới anh hùng. Lần này các ngươi sau khi ra ngoài, nhất định phải an toàn trở về. Sau đó, đế quốc hoàng đế tiến hành một phen kích động lòng người diễn thuyết. Thật đúng là đừng nói, những cái kia phi hành gia nhóm sau khi nghe xong, từng cái chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền đi vì đế quốc ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết đồng dạng, công tác chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí cũng đều điều động lên. Rầm rầm, rất nhanh, những cái kia phi hành gia nhóm thông qua máy truyền tin cùng mình các bằng hữu thân thích tạm biệt. Sau đó lại tại đế quốc chính thức truyền thông phía trước phất tay biểu thị rời đi, đem vô số người chờ mong sâu đủ về sau, lúc này mới nhao nhao leo lên đã sớm quy định tốt trong phi thuyền vũ trụ. Khởi động, khi tất cả phi hành gia tiến vào hoàn tất, đồng thời cabin đóng kỹ về sau, một tên người phụ trách đối với một cái trí năng sinh mệnh ra lệnh. Vâng, kia trí năng sinh mệnh giờ phút này là một cái người máy bộ dáng, nhưng là nó đồng thời còn là này 1.000 nhiều chiếc trong phi thuyền vũ trụ an trí trí năng sinh mệnh cơ thể mẹ, đối bọn chúng có cực cao quyền khống chế. Âm thanh hạ xuống, trí năng sinh mệnh lập tức cùng những cái kia trong phi thuyền vũ trụ trí năng kết nối lên tín hiệu. Siêu siêu, trong nháy mắt, 1.000 chiếc phi thuyền vũ trụ, toàn bộ trôi lơ lửng, phun ra trang bị bên trong, đi ra siêu siêu thanh âm, lên không, người phụ trách tiếp tục hô. Vâng, trí năng sinh mệnh gật đầu, siêu siêu, suy suy, ngay sau đó hơn 1.000 chiếc phi thuyền vũ trụ đằng không mà lên, vô hạn nhiên liệu thôi động phía dưới. Bọn hắn thật nhanh tăng tốc, trong nháy mắt, chính là hóa thành từng đạo lưu quang, ngay trước vô số người mặt, biến mất ở căn cứ này bên trong. Đồng thời, bọn chúng không ngừng tăng tốc lấy, gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp 10 lần vận tốc âm thanh, gấp 100 lần vận tốc âm thanh. Ngắn ngủi vài phút thời gian, chính là đột phá tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ. Theo những chiếc phi thuyền này cất cánh về sau, trên địa cầu, cùng với phong vân tinh bên trong, vô số thế lực đều tại mật thiết chú ý, mà vô số đám dân mạng, thấy cảnh này, cả đám đều kích động tới cực điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.